toàn chức nghệ thuật gia. Chương 729, một nhân tức là liên minh. Góc truyện audio.com. Theo giả Thâm Trầm cùng Thiên Môn kết luận, ngoại giới còn lại độc giả cũng rốt cuộc xem xong trên tay manga Kage cùng hải tặc rốt cuộc vạch trần nội dung cốt truyện khăn che mặt bí ở lúc này ước chừng 9 điểm. Trong vòng ngoại các đại tướng quan diễn đàn như cụ tĩnh đáng sợ. Vây quanh chuyện này trước sau mà sinh ra đủ loại bát quái gián, còn dừng lại ở ảnh tử tam mở trước. Đủ loại bình luận tựa hồ còn đang trên đường đi, mà ở nơi này kẻ hở. Sở Châu đã phong bút đỉnh cấp manga ra mỏi mắt chờ mong bỗng nhiên dùng một cái trường văn, phá vỡ yên lặng. Động tĩnh nội dung là, dùng tốc độ nhanh nhất xem xong Kage cùng hải tặc đại khái có 3 câu nói muốn nói, một ở tam mở trước ảnh tử am hiểu nhất manga đề tài thực ra vẫn không có lấy ra. 2. Ảnh tử trận chiến này đã chú định phong thần. 3. Bộ lạc manga lũng đoạn nghề cách cục sẽ bị hắn này 3 bộ manga đánh vỡ, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ ảnh tử một người gần liên minh. Mỏi mắt chờ mong, Sở Châu đỉnh cấp manga ra, đã từng được khen là manga giới gần gũi nhất thần đàn đại lão. Người này nghề trong kiếp sống có chừng mấy bộ manga cũng đã từng dẫn dắt rồi Sở Châu manga trào lưu. Hắn phong bút sau đó cũng là trong nghề công nhận hạng nhất tốc nói ra lời, phân lượng dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Động tĩnh vừa ra, một tiếng ầm vang, gió nổi mây vần, điên cuồng bắt đầu cuốn, manga giới đại động đất. Ảnh tử một người tức là liên minh, phảng phất đối điều này động tĩnh hấp dẫn lẫn nhau, một hồi chưa từng có tràn đầy đánh giá gió bão kéo lên màn mở đầu. Manga, hải tặc vương, bình luận khu, mệt sức phục rồi, ảnh tử quá kinh khủng, vừa mới bắt đầu nhìn cái này họa phong còn cảm thấy có chút lạ, nhìn lâu trực tiếp không ra được ta vô cùng yêu thích Luffy Zoro còn có Nami tổ ba người cự mong đợi phía sau nội dung cốt truyện, mặc dù bây giờ lượng đổi mới đã phi thường lương tâm, thật rất khó tưởng tượng này lại là ảnh tử trong 7 ngày sáng tác tác phẩm mới. Đây là thần tác, tuyệt đối thần tác, thích xem vương đạo nhiệt huyết tràn đầy ta trực tiếp một cái chơn nhãn quỷ ảnh tử tại sao không sớm một chút họa chiến đấu loại manga, hắn nhất định chính là vì chiến đấu loại manga mà sống, so với vương đạo giả Thâm Trầm cùng Thiên Môn hai cái này phản cốt tử cho hắn sách dày cũng không xứng. Còn nhiều bức đề tài, ta xem ra rồi vài chục năm manga kinh nghiệm đến xem, bộ này, Hải Tặc Vương, nếu như số trang dài đủ tuyệt đối là tương lai trong vài năm bá quyền cấp bậc tác phẩm ảnh tử thực ra căn bản không cần chơi đùa cái gì tam mở, phối hợp từ thần học sinh tiểu học song khai là đủ rồi, này một bộ manga liền hoàn toàn bù đắp được Thượng Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm hai người tác phẩm. Không cần chờ tương lai. Này bây giờ manga liền có thể trở thành chiến đấu loại manga trung bá quyền cấp bậc ta không nghĩ tới cùng lúc còn có kia bộ manga có thể so với cái này bộ ưu tú hơn, cách vét Kage khẳng định cũng không được bất quá ta bây giờ phải đi đem cái kia Kage cũng cho nhìn. Hải tặc bình luận khu đã tuyên bố thất thủ, ngay tại hải tặc bình luận khu thất thủ đồng thời, manga Kage ninja, bình luận khu cũng nổ, tuyệt đối thần tác, ảnh từ này sáng tạo tuyệt, góc truyện audio.com. Mụ mụ hỏi ta tại sao quỳ nhìn manga hệ liệt làm Sở Châu nhân thật nhanh bị nội dung cốt truyện đốt khóc ninja cái gì quá tuấn tú đi, đây không phải là chúng ta Sở Châu cổ đại tối nhiều bức thích khách ấy ư, sau này ai dám nói ảnh tử không tốt ta liều mạng với ngươi, sau này hắn là gia duy nhất no tín ngưỡng. Phục phục phục, ai nói lần đầu tiên họa vương đạo chiến đấu manga liền họa người không chết a, ảnh từ bộ tác phẩm này lấy ra còn ai dám lải nhải, bộ này trực tiếp bá quyền không giải thích Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm hai người tác phẩm chung vào một chỗ cũng đủ không thượng nhân gia cấp bậc này a, cái này không so với Thiên Môn cái gì đó cái gì truyền đốt. Bộ là quỳ xuống, hừ, cho ra trèo. Uzumaki Naruto xoáy nổ, nhưng ta thích nhất nhân vật là Kakashi, nhân thiết quá hấp dẫn người rồi, ngoài ra bộ này manga chắc chắn không phải đôi nhân vật nam chính ấy ư, cảm giác Sasuke nội dung cốt truyện phân lượng không thể so với Naruto kém, ta lập tức đi xem một chút Hải Tặc Vương, nhìn mỏi mắt chờ mong lão sư đánh giá, dường như cũng là một bộ không được tác phẩm. Bên này bình luận lại cùng cách vét có hiệu quả hay như nhau. Ném đi nội dung cốt truyện liên quan, mọi người nói ra lời phảng phất giống nhau như đúc. Đề tài nghiêu bức, nội dung cốt truyện nghiêu bức, họa sĩ nghiêu bức, giống vậy đánh giá có thể đồng thời hoàn mỹ bắt chước với hai bộ manga trên đầu. Mà làm mọi người ôm rung động tâm tình mở ra một bộ khác manga càng chấn động mạnh hám xuất hiện ở thật sự có người trong lòng. Manga giới, thời tiết muốn thay đổi. Bên kia, bộ lạc manga, do lăng không chịu hoán đến thâm niên các biên tập mỗi người cúi đầu toàn bộ phòng họp lâm vào giống như chết yên lặng, hiển nhiên bên này cũng đem hai bộ manga xem xong. Bọn họ quá chuyên nghiệp, mà càng chuyên nghiệp nhân có thể càng cảm nhận được Kage cùng hải tặc thậm chí còn tử thần học sinh tiểu học ba bộ manga đồng thời xuất từ một người tay là khái niệm gì. Cứ việc giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại không chân thực cảm giác. Quá giả, trên thế giới tại sao có thể có biến thái như vậy manga ra à, dùng 7 ngày tam mở, lại còn đem mỗi một bộ chất lượng cũng tăng lên tới còn lại manga ra không theo kịp mức độ. Phảng phất hắn não động lớn vô hạn, phảng phất hắn tinh lực cũng có thể vô hạn sử dụng. Giống như kiến trúc sạt lở, người sở hữu tâm tình chìm vào đáy cốc. Bọn họ không hiểu, bộ lạc manga làm lũng toàn bộ kiên quyết thi hành nghiệp thế lực bá chủ thế nào hết lần này tới lần khác trên quán một cái như vậy yêu nghiệt đối thủ. Như thế nào đây, Lăng Không thanh âm có chút trầm thấp, thực ra Lăng Không thông qua người sở hữu biểu tình, liền đã biết rồi kết quả. Coi như không có các biên tập phân tích chính hắn cũng ở đây trên mạng thấy được kết quả. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Không người trả lời, cuối cùng vẫn là lần trước cái kia tướng mạo xấu xí nam nhân lên tiếng. Ngược lại hắn không phải lần thứ nhất đóng vai loại nhân vật này. Này hai bộ tân manga cộng thêm tử thần học sinh tiểu học. Chớ nói, Lăng Không bỗng nhiên cắt đứt nam nhân lời nói có chút vô lực phất phất tay. Các ngươi đi thôi, chúng biên tập chố mắt nhìn nhau. Lăng, cốt a, Lăng Không đột nhiên bạo nổ giống, kia trương khuôn mặt anh Tuấn lại có nhiều chút vặn vẹo. Các biên tập run lên trong lòng yên lặng đứng dậy thối lui ra phòng họp. Manga giới thật thời tiết muốn thay đổi. Góc truyện audio.com này gần như thành vì tất cả nhân nhận thức chung. Ảnh tử này ba bộ manga chống lên một cái liên minh dư giả tuy không đến nổi trực tiếp để cho liên minh nhiệt độ vượt qua bộ lạc manga lưu lượng nhưng bộ lạc lũng đoạn cách cục quả thật phải bị hắn phá vỡ. Hết lần này tới lần khác, như vậy yêu nghiệt vốn nên thuộc về bộ lạc manga, vốn nên là bộ lạc manga lũng đoạn cái nghề này cốt lõi nhất bảo đảm. Nhưng mà bởi vì một ít việc vặt vãnh mâu thuẫn ảnh tử rời đi. Vâng, so với giờ phút này ảnh tử cho thấy giá trị, những thứ kia mâu thuẫn quả thật gọi là việc vặt vãnh. Ngày tháng sau đó không dễ chịu lắm a, bộ lạc manga một cái biên tập khổ mở miệng cười. Mở đứng 7 ngày, một cái kỳ tích liên minh đã trở thành bộ lạc tâm phúc đại địch. Lần này không có Sở Cùng trợ giúp, không có Sở Cùng viện thủ. Ảnh tử, đánh một trận phong thần. PS, cảm tạ vương giả chưa từng sợ hãi phong ấn vương mộng tịch thời gian giận gió trăng bách minh mộng ước tịch nhan năm vị đại lão minh chủ, vì các đại lão tập thể dâng lên đầu gối, bách minh mục tiêu rốt cuộc đạt thành, lúng túng là vừa viết lên manga thiên kết thúc, đợi viết lên hạ cấp đại nội dung cốt truyện sẽ trực tiếp bùng nổ hồi báo mọi người ủng hộ. Bách minh top 1 BFZ vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.